Diệp Thiếu Dương càng đánh trong lòng càng sợ, hơi chút do dự một chút, ngược lại bị Mộ Hàn đoạt tiên cơ, không thể không vừa đánh vừa lui. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi là không nghĩ tới đi, ngươi cho rằng ta coi như được tướng thần chi huyết, ta vẫn là lúc trước cái ta kia, ngươi không ra toàn lực đều có thể đánh ngã ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.